Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm, mà là con bé này khá nổi loạn, căn bản không tìm thấy người. Tình hình thế nào, năm đại hạn, về làm gì, chẳng phải nó coi thường dân quê sao? Không biết, trông thất thần lắm, chắc là ở ngoài kia chịu khổ rồi. Nó thì có thể chịu khổ gì, kệ nó, anh trai ruột của nó ở đó kìa, thân đệ đấy, không cần ta phải bận tâm. Nói xong, Tô Vũ không để ý nữa, cùng mọi người tiếp tục lên núi. Thời tiết nóng bức, nhiều người dễ bị cảm nắng, Tô Vũ chuẩn bị sẵn dược phẩm, sở dĩ tốn công sức như vậy là vì giá thịt tăng theo giá hàng, đã lên đến mức trên trời. Vô ca, trong rừng chỉ có động vật nhỏ, có lẽ vì thời tiết quá nóng nên chúng đều đi tìm nước rồi. Người nói xem, trong rừng này, chỗ nào có nước? Chỗ nào có nước ư? Đương nhiên là hoang dã lĩnh. Hoang dã lĩnh là vùng núi sâu, nhưng nó không phải là khu rừng rậm rạp cấm địa, mà là một khu vực ít được lui tới. Nơi này khác với những chỗ khác, cây cối tuy cao lớn, nhưng không quá dày đặc, ngược lại bụi rậm lại rất tươi tốt, rất thích hợp cho động vật ăn cỏ sinh sống. Dưới bóng cây cổ thụ, lại có cỏ, cây cối không quá dày đặc, không dễ che khuất tầm nhìn, một khi có người đến gần, rất dễ phát hiện, đối với loài động vật ăn cỏ có tính cảnh giác cao mà nói, đây chính là đồng cỏ lý tưởng. Mà đi dọc theo hoang dã lĩnh, có thể vào khu vực núi liền núi, ở giữa có thể có dòng suối nhỏ hoặc suối nước. Nguồn nước sẽ không quá ít, nếu không khu vực núi liền núi này không thể chứa nhiều động vật hoang dã đến vậy mà không di chuyển đi. Chỉ riêng hoang dã lĩnh đã rất nguy hiểm, còn phải xuyên qua hoang dã lĩnh để vào khu vực núi liền núi. Hoang dã lĩnh và khu vực Tô Vũ săn bắn nằm trên một đường thẳng song song, nói cách khác, hoang dã lĩnh và khu vực Tô Vũ săn bắn, hay còn gọi là khu rừng sâu, gần như nằm trên một đường thẳng song song, chỉ là một bên ở phía đông, một bên ở phía tây. Như vậy, việc xuyên qua hoang dã lĩnh tương đương với việc xuyên qua rừng rậm nguyên sinh. Chỉ có như vậy mới có thể vào sâu trong núi. Vào khu vực núi liền núi, nơi đó mới thực sự là khu rừng cấm, cấm địa của loài người. Khu vực Tô Vũ săn bắn, hay còn gọi là rừng sâu, tương tự như rừng rậm nguyên sinh, bởi vì cây cối cao lớn, bụi rậm phát triển mạnh, nhưng đó chỉ là một góc của vùng núi lớn này. Muốn vào sâu hơn, còn cần tiến vào khu vực núi liền núi. Khu rừng này, nổi tiếng là không ai có thể vượt qua, đó mới thực sự là nguy hiểm, gần sát với rừng rậm nguyên sinh. Vậy nếu nguồn nước ở khu vực núi liền núi kia, thì xong rồi, chúng ta không đến được, quá xa. Ở đây, e là chỉ có ngươi và Trương ca đến được thôi. Đi săn trong rừng quá nguy hiểm, bởi vì có độc trùng, bọ cạp, kiến, nhưng xuyên qua hoang dã lĩnh thì có thể, chỉ là ở vị trí tương tự, bởi vì có động vật ăn cỏ, nên cũng có những động vật ăn thịt lớn, như gấu chó, đàn sói, báo hoa mai, báo săn, v.v. Đều là những kẻ săn mồi cực kỳ nguy hiểm, nhưng so với những loài động vật khó lường thì đây đã là một phó bản đơn giản hơn nhiều. Bởi vì ở đó có đủ loại động vật độc, thậm chí cả thực vật độc. Một khi chúng phải, chỉ có nước chờ chết, bởi vì dù sao họ chỉ có hai người, muốn có một người khác rời đi, thì không thể nghi ngờ là rất khó khăn. Tướng liền nói, hoang dã lĩnh lại càng dễ xuyên qua. Có điều, chỗ không tốt duy nhất là hoang dã lĩnh cách bọn hắn một đoạn khoảng cách, muốn đến đó, cần phải chạy thêm 5 cây số nữa. Nên biết, đây là 5 cây số đường núi, tương đương với 5 cây số Việt dã. Mấu chốt là đi để làm gì? Đánh động vật ăn cỏ ư? Làm không khéo lại bị đàn sói vây quanh. Còn nói xuyên qua tìm nguồn nước sao? Bọn hắn còn chưa đến mức thiếu nước đến vậy. Trong rừng, một đoàn người săn bắt chút con mồi nhỏ như gà rừng, thỏ rừng, lừng. Phía trước là khu vực thâm sơn, tuy cũng là vùng sâu ngoài sơn vây, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Hiện tại, chỉ có Tô Vũ và Trương Lập Quốc từng đặt chân đến đó. Nói ra thật xấu hổ, trước kia, Tô Vũ và Trương Lập Quốc thường vào sâu trong núi để săn những con mồi lớn như gấu đen, hổ. Dù sao, cả hai gan dạ và có tài, nên số lượng con mồi săn được cũng không nhiều hơn là bao. Nhưng hôm nay, đoàn người hơn 60 mạng, mà số con mồi săn được lại ít đến đáng thương. Chẳng lẽ phải tiến vào thâm sơn ư? Tiến vào thì chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng, mà không vào thì chỉ có thể trơ mắt nhìn giá cả leo thang, nhìn tài phú vụt khỏi tay. Đông gia, ngài quyết định đi chứ? Anh em vẫn còn chờ đi săn để kiếm cơm đấy. Đúng vậy, mọi người đều đã mua bảo hiểm rồi, tôi thấy có gì phải sợ. Cùng lắm thì chúng ta không vào khu độc rừng rậm đó, cứ men theo đường xa mà tiến vào hoang dã lĩnh. Chúng ta đông người như vậy, dù gặp phải đàn sói cũng không ngán. Đàn sói, mà hắn nói là loại 400-500 con. Còn đàn sói cỡ lớn, đến cả ngàn con thì trăm năm khó gặp. Bởi vì để hình thành một đàn sói lớn như vậy là điều vô cùng khó khăn. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, Tô Vũ chưa từng thấy qua. Nhưng hắn không phủ nhận, có lẽ thật sự có. Nhưng dù có gặp phải một đàn sói 400-500 con, với chút nhân lực này của bọn hắn cũng khó mà ứng phó. Chạy trốn thì không kịp, đánh thì không thắng nổi. Nếu toàn viên được trang bị AK thì còn đỡ, chứ chỉ với mấy khẩu súng trường trong tay thì tốt nhất đừng nên mơ mộng. Mỗi người 5 viên đạn. Bắn xong là phải thay băng đạn, mà đàn sói thì đâu có chờ ngươi thay băng đạn. Hơn nữa, hỏa lực trấn áp không đủ mạnh, đàn sói sẽ liều mạng xông lên. Hoàng Dã Lĩnh thì đừng hòng, các ngươi không nghe nói sao, đội săn bắn của thôn bên cạnh mới chết người đó. Đúng vậy, từ khi Tô Vũ phát lên, các thôn trang gần núi lớn ít nhiều đều thành lập đội săn bắn. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu mua thịt rừng ở nông thôn, đồng thời mở ra nguồn tiêu thụ cho đội săn bắn. Có đầu ra, dĩ nhiên có người nguyện ý liều mạng, chỉ sợ liều mạng xong lại không bán được hàng. Vậy phải làm sao đây? Đám người nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ. Còn có thể làm sao nữa, chia nhau đi săn thôi, tập trung đi săn không hiệu quả thì tách ra mà đánh. Đông gia, lời này là sao? Các ngươi đừng có lúc nào cũng chăm chăm vào cái mảnh đất ba sào một mẫu này, tư duy phải thoáng ra một chút. Đội săn bắn của chúng ta có hơn 60 người, mà thôn của tôi chỉ có hơn 30. Vẫn còn đại đa số người chưa tổ kiến đội săn bắn ở thôn. Thế thì bảo ai trong thôn chưa có đội săn bắn, dẫn theo mấy đội viên đến hậu sơn của thôn khác mà đi săn thôi. Săn được con mồi thì để lại vài con cho thôn họ, còn lại thì mang về. Như vậy vừa chặn được miệng thiên hạ, lại vừa gia tăng chiến quả. Vậy, đông ra, một đội bao nhiêu người là hợp lý? Trước hết xem có thôn nào cho phép chúng ta đến săn bắn không đã. Ai đồng ý thì giơ tay lên. Việc thôn khác có cho người đến hậu sơn của họ săn bắn hay không, người trong thôn đại khái có thể đoán được. Dù sao, người trong thôn, ai mà không biết tính tình của người nhà mình. Như lão bí thư chi bộ của Tam Thủy Loan, Tô Vũ có thể đoán được tính cách của ông ta, và đại khái đoán được câu trả lời của ông ta. Lạc đắc 7, 8 người giơ tay. Đi, như vậy đi, 10 người một đội, chia làm 6 đội, trước cứ đi những chỗ gần. Nếu thôn của đối phương từ chối, thì lại đi thôn nào xa hơn. Chọn người của thôn đó làm đội trưởng, phải đặt an toàn lên trên hết, không được mạo hiểm, nghe rõ chưa? Rõ rồi. Tốt, mang theo con mồi về, nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát. Đám người nhao nhao quay về, mang theo gà rừng, thỏ rừng, lừng, các loại con mồi. Tổng cộng cũng được trên dưới 100 cân, nhưng với 60 người thì bấy nhiêu chẳng thấm vào đâu. Nghỉ ngơi một lát, đám người chia đội, tỏa đi 6 thôn. Tô Vũ không tham gia, hắn quyết định cứ tùy tiện săn bắn ở hậu sơn của mình. Trương Lập Quốc cũng không đi, Hồ Tử đi theo mọi người. Tại chỗ chỉ còn lại Tô Vũ, Trương Lập Quốc và Lôi Bôn. Những người khác lên đường với khí thế ngút trời, dù sao, giá thịt hôm nay thật sự khiến người ta phát cuồng. Tô Vũ nhờ đó mà kiếm được một khoản lớn, giá trị tài sản trực tiếp tăng vọt lên 600 ngàn nguyên. Đương nhiên, không chỉ nhờ đi săn mà kiếm được, việc hắn đầu cơ trục lợi vật tư mới là nguồn thu lớn nhất. Mấu chốt là một mình hắn có thể thao tác, không cần chia hoa hồng cho ai. Có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Ở đây vẫn còn mấy chục vạn cân lương thực chờ hắn xuất bán. Việc cầu ca đổi rau quả lấy lương thực là chuyện của năm trước. Mấy tháng trôi qua, giá lương thực tăng vọt, hắn kiếm được bộn tiền. Chỉ là có xuất bán hay không, vẫn phải chờ Tô Vũ gật đầu. Dù sao, 70% số lượng là của Tô Vũ. Tô Vũ bảo hắn chờ một chút, vậy hắn cứ chờ. Dù sao, nghe theo Tô Vũ thì không sai. Ngươi không lên núi à? Trương Lập Quốc sở dĩ không đi theo, là vì hắn cho rằng Tô Vũ sẽ mạo hiểm tiến vào Hoang Dã Lĩnh. Dù sao, vừa nãy mọi người bàn tán nhiều về Hoang Dã Lĩnh như vậy. Người khác không dám vào, không có nghĩa là Tô Vũ không dám, cũng không có nghĩa là Trương Lập Quốc không dám. Việc Hồ Tử đi theo đại đội là vì hắn biết, hắn ở lại cũng chỉ vướng chân. Không vào được Hoang Dã Lĩnh, đừng nói chi là độc rừng rậm. Lôi Bôn chắc cũng sẽ không nổ súng, chỉ có thể ở nhà giữ nhà, bình thường cũng chỉ giúp đỡ khiêng con mồi các loại. Không vội, uống ngụm nước, nghỉ ngơi một chút rồi tính. Tô Vũ đưa ấm nước, Trương Ca đón lấy uống một ngụm. Trong nhà còn dự trữ nước không? Uống có đủ không? Không đủ cứ nói, dù sao ta có chữ. Không nói đến lương thực, chỉ riêng nước thôi, Tô Vũ cũng chữ không ít. Nghe lời ngươi, ta mua 50 cái vại lớn, chữ đầy nước, để trong sân, đủ 3 người chúng ta uống. Còn lương thực thì sao? Lần mua lương tập thể kia là đủ rồi, nhà ta có 3 nhân khẩu, mỗi người 6 cân, nhà đầu lại đang đi học, ăn được bao nhiêu đâu. Thêm cả số ta mua để trong nhà nữa, vậy là đủ. Ha ha, năm nay hè năm 2 khôi phục thi đại học, không ít thanh niên trí thức trong thôn chúng ta có lẽ phải về quê, ngươi cũng cần phải về rồi chứ. Không phải người ta Mã Vân Lộc còn chờ ngươi sao? Đúng rồi, vợ ngươi mang thai. Ừ, hơn 3 tháng. 3 tháng rồi mà ngươi không nói, chuyện này là do Tiểu Vân kể lại đấy. Trước đó, Tiểu Vân từng đến thôn Tam Thủy Loan, mỗi lần đến đều chơi cùng Tô Tĩnh, hai đứa từ nhỏ đã là bạn tốt, cứ hễ được nghỉ là lại theo Trương Lập Quốc đến tìm Tô Tĩnh chơi. Vậy nên, chuyện thím của nàng mang thai cũng không giấu được. Ừ, ta đã liên lạc xong, sau khi kỳ thi đại học mùa hè kết thúc, ta sẽ cùng đồng chí Mã Vân Lộc về quê. Có người cùng là thanh niên trí thức đi cùng, coi như có bạn. Ừ, không sai, đã nói với người nhà chưa? Nói rồi, Tiểu Vân cũng đã thành niên, trước khi đi, ta sẽ để lại cho nó một khoản tiền, thỉnh thoảng lại đến thăm nó một lần là ổn thôi. Hắc, ngươi làm cha nuôi cũng đến nơi đến chốn đấy. Hai người đã bàn bạc xong từ trước, không thể ngăn cản Trương Lập Quốc về quê được. Dù hắn là một vị tướng không thể thiếu, nhưng thiên hạ làm gì có yến tiệc nào không tàn. Chúc mừng ngươi sắp được làm cha nhé. Thôi đi, đợi sinh xong, ta sẽ gửi thiệp mời cho ngươi, đến lúc đó đến tham gia Bách Nhật Yến. Đi. Hai người giơ tay ra, đập vào nhau rồi lại nắm chặt. Trương Lập Quốc giúp hắn nhiều năm, từ khi Tô Vũ chủ động bắt chuyện kết bạn, cho đến nay sắp phải chia lìa, dù còn vài tháng nữa, nhưng thời gian ngắn ngủi ấy thoáng chốc sẽ trôi qua. Khi xưa, Mã Vân Lộc gả cho hắn, vốn là để Tiểu Vân sau khi trưởng thành sẽ theo nàng trở về. Vậy nên, khi biết tin thi đại học có thể trở về thành, Mã Vân Lộc liền lớn tiếng oán trách. Nếu so với những người bạn cùng lứa trở về muộn hơn, chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao? Có điều, điều may mắn duy nhất là Mã Vân Lộc không cần trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học, chỉ cần yên lặng chờ đợi. Thế nhưng, những nữ thanh niên trí thức cùng nàng xuống nông thôn lại khác. Việc có thể trở về hay không còn phải xem có thi đỗ đại học hay không. Nếu không, chỉ có thể sang năm thi lại. Mã Vân Lộc lại không có nỗi phiền muộn này, xem như một sự an ủi đi, dù sao nàng đã gả cho người ta, trong bụng còn mang thai, hối hận cũng vô ích. Huống chi Trương Lập Quốc cũng không tính là quá già, lại thêm xuất thân quân ngũ, thân thể cường tráng. Hơn nữa, hắn vừa có tiền, vừa có tướng mạo, nàng cũng không thiệt thòi gì. Được rồi, đừng nói chuyện không vui nữa. Vào rừng thôi, ta sẽ bồi ngươi một chuyến đi săn vui vẻ nhé. Đừng mà, ngài ngàn vạn lần đừng nói vậy dễ xảy ra chuyện lắm. Sao lại thế, vì sao ngươi mê tín dị đoan thế? Thà rằng tin là có, chứ không thể tin là không. Đúng vậy, ngài đừng đi, cứ thành thật ở đây đợi đi. Lỡ như hổ tử bọn họ săn được nhiều quá, kéo không xuể, trở về cầu viện, ngài còn có thể chủ tính mọi việc. Khu rừng này, ta nhất định phải vào xem. Không phải để đi săn, ta muốn xem nguồn nước trong rừng có đủ hay không. Nếu không đủ, đoán chừng chúng sẽ di chuyển. Một mình ngươi ư, được không đó? Yên tâm đi, một mình ta càng thêm nhẹ nhàng. Tô Vũ vác cung tên và thương trên lưng, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Mà bên nhà gỗ, chỉ còn lại Trương Lập Quốc và Lôi Bôn. Vậy là, chỉ còn hai nhà chúng ta, ta cũng sắp đi rồi, để ta kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi xem sao. Lôi Bôn à, đánh một bộ côn pháp cho ta xem nào. Ngay từ đầu, Trương Lập Quốc đã truyền thụ côn pháp cho hắn, chỉ là hắn không tinh thông. Về sau, Tô Vũ đã bổ sung côn pháp, còn đặt tên cho nó. Trương Lập Quốc dạy đối phương Thiếu Lâm Trấn Sơn côn pháp, uy lực phi thường. Có điều, khi làm lính, gần như không dùng đến côn pháp, nên hắn học tương đối sơ sài. Mãi đến khi Tô Vũ bổ sung côn pháp hoàn chỉnh, hắn mới từ từ nhớ lại. Dĩ nhiên, dạy Lôi Bôn vậy là đủ rồi. Lôi Bôn chất phác, thuần khiết, đánh côn pháp rất thẳng thắn, không chút do dự, không hề đình trệ. Không giống người thông minh, luôn có rất nhiều lo lắng, nên côn pháp không thể hồn nguyên như ý. Cái sự ngốc nghếch này, người ngoài không học được, tựa như Quách Tĩnh vừa học đã biết tả hữu hỗ bác thuật, còn Hoàng Dung lại học không được vậy. Bên này, Trương Lập Quốc đang chỉ điểm Lôi Bôn, hai người dùng gậy gỗ tương hỗ luận bàn. Đánh qua đánh lại, song phương đều giữ tay, nên không ai bị thương. Đây cũng là chỗ của Tô Vũ, có thể cho bọn họ tiêu xài. Trời nóng như vậy mà vẫn luyện võ, bởi vì vạc nước bên nhà gỗ nhỏ lúc nào cũng đầy, đủ cho 50, 60 người dùng cả ngày. Mà Tô Vũ mỗi lần đều mang theo một thùng nước nhựa từ trong nhà đổ đầy vạc. Cụ thể lấy ở đâu, người khác không hỏi, hắn cũng không nói. Nếu ai hỏi, hắn liền bảo đừng để ý, có nước uống là được. Vì vậy, đội săn bắn chưa bao giờ thiếu nước. Tô Vũ đã chuẩn bị sẵn 100 vại lớn nước cho cả thôn, vậy nên không có lý do gì mà không chuẩn bị cho bọn họ. Mọi người đều cảm thấy Tô Vũ giấu, không nói ra chỉ vì sợ người trong thôn đố kỵ, thậm chí sẽ bắt hắn chia sẻ. Đám người thức thời không hỏi tới, trong lòng đều nghĩ vậy. Bởi vì gặp thiên tai, Tô Vũ nghĩ ngay đến việc giúp đội săn bắn giải quyết vấn đề lương thực, nên khi đã ý thức được thiếu nước, không có lý gì lại quên. Bên này đánh qua đánh lại, còn bên kia, Tô Vũ phát huy tốc độ đến cực hạn. Hắn cất súng vào không gian, đeo cung tên, một đường xuyên qua hoang dã lính. Trên đường hắn gặp phải động vật ăn cỏ, nào là nai sừng tấm Bắc Mỹ, nào là hươu sao, nào là dê rừng hoang dại, gấu đen, đàn sói. Hễ gặp phải, Tô Vũ đều không khách khí. Bởi vì thiếu nước, động vật tụ tập tại những nơi có nước. Thậm chí sẽ xuất hiện tình huống thợ săn và con mồi sống chung hòa bình. Dù bình thường đám động vật ăn cỏ này trốn tránh chúng, thì chúng cũng không đi quá xa, vì phải bổ sung nước bất cứ lúc nào. Điều này tạo nên mật độ động vật ăn cỏ tương đối dày đặc. Mà động vật ăn thịt cũng dày đặc vì lý do tương tự. Lúc này, đừng ai nói đến địa bàn, nơi nào có nước, nơi đó có động vật. Tất cả vì sinh tồn, nên việc này lại có lợi cho Tô Vũ. Tên của hắn bắn bách phát bách chúng, mang đi không ít con mồi trên đường đi, thu hết vào không gian. Gặp phải kẻ săn mồi, tức là động vật ăn thịt, hắn cũng không khách khí. Xuyên qua hoang dã lính, hắn thấy hắc báo bên một dòng suối nhỏ. Đồng thời, hắc báo cũng nhìn thấy hắn, hai con hắc báo hấp tấp chạy đến bên người hắn, cọ ống quần hắn. Tô Vũ ngồi trên tảng đá lớn, xoa đầu hai con vật. Xung quanh không chỉ có hắc báo, mà còn có những động vật khác. Bọn chúng vô cùng cảnh giác, nhìn Tô Vũ, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Quả nhiên, đúng như hắn suy đoán, dù là kẻ săn mồi hay động vật ăn cỏ, đều thành thật sống chung hòa bình ở nơi có nước. Chỉ khi rời khỏi nguồn nước, chúng mới tấn công lẫn nhau. Thấy cảnh tượng hòa hài này, Tô Vũ vội vàng lấy máy ảnh ra chụp. Hắn tuy không phải thợ quay phim động vật hoang dã, nhưng cảnh tượng này vô cùng hiếm thấy. Đã có máy ảnh trong không gian, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Ngừ, ngừ. Hai con hắc báo, một trái một phải, cảnh cáo đàn sói xung quanh. Bởi vì mấy con sói kia dám đến gần Tô Vũ, muốn uống nước ở chỗ hắn. Uống nước thì cứ uống, dám đến gần Tô Vũ là hắc báo không nhịn được. Hắc báo hình thể khổng lồ, lần trước, nó bị cự mãng quật trúng, gãy vài cái xương sườn, đều nhờ Tô Vũ nắn lại. Trong thời gian đó, cơm nước đều do Tô Vũ cung cấp. Hai con báo có thể nói là do Tô Vũ nuôi lớn. Dù mẹ của chúng chết dưới tay Tô Vũ, nhưng chúng không như đàn sói. Nếu người tàn sát đàn sói, mang đi sói con, đợi sói con lớn lên sẽ trả thù. Lang tâm cẩu phế, là vì vậy mà ra, vì uy không quen, lang tính gian trá, thù dai. Hắc báo tự nhiên không vậy, một là, chúng không thấy Tô Vũ giết mẹ của chúng. Hai là, Tô Vũ dựa vào mùi tìm thấy chúng, mang về nhà. Nên đối với Tô Vũ, chúng vẫn rất thân thiết. Chỉ là hắc báo không phải lão hổ, tiếng cảnh cáo có chút khôi hài. Nhưng đàn sói vẫn không dám tùy tiện tới gần, dù sao hai con hắc báo, hình thể không thua gì mấy con cọp nhỏ. Dù sao cũng là hắc báo biến dị, hình thể chiếm ưu thế. Tô Vũ không ngờ hắc báo lại vào sâu trong núi. Dĩ nhiên, mẹ của chúng vốn là sản vật của Thâm Sơn, sinh sống ở Thâm Sơn. Chỉ là Tô Vũ luôn bảo vệ chúng, không để chúng đến Thâm Sơn. Nhưng Tô Vũ thường không cho chúng ăn, để chúng tự giải quyết vấn đề ăn uống. Nên việc chúng bị ép vào Thâm Sơn tìm nguồn nước cũng hợp lý thôi. Tô Vũ cũng không trách cứ, chỉ dặn dò chúng uống no thì về nhà gỗ nhỏ, đừng ở đây quá lâu. Tô Vũ nhúng tay vào dòng suối nhỏ, niệm thầm thu. Toàn bộ dòng suối đột nhiên biến mất, rồi lại từ đầu nguồn róc rách chảy ra. Đầu dòng suối này rộng khoảng mười mấy mét, nhưng nhìn những tảng đá xung quanh, có thể đoán những năm qua nó rộng hơn nhiều. Tô Vũ dựa vào hướng dòng chảy, tìm đến đầu nguồn. Chỉ là lần này đi lại, không ít kẻ săn mồi cảnh cáo. Nếu không có hai con hắc báo đi theo bên cạnh, sợ là hắn đã bị xé nát từ lâu. Có điều, Tô Vũ vốn không sợ, dù sao đám gia hỏa này không biết bay, còn hắn thì có thể nhảy cao mấy trượng, lại có thân nhẹ như yến, lướt ngang ra ngoài. Như vậy chẳng khác nào bay. Tuy chỉ là lướt đi, nhưng vậy cũng đủ để trốn thoát, không bị thương. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Tô Vũ vốn không sợ. Nếu không phải thấy những kẻ săn mồi đỉnh cấp không phá vỡ quy tắc, hắn đã sớm mở chế độ săn giết. Ở đây có rất nhiều kẻ ăn thịt, nhưng không hề đụng đến một cọng lông của động vật ăn cỏ. Tô Vũ biết, đây là quy tắc rừng rậm trong truyền thuyết, người khác tuân thủ, hắn đương nhiên cũng sẽ không phá. Dù sao thì hắc báo vẫn luôn ở bên cạnh hắn, tựa như người quen giới thiệu đến vậy. Người phá hỏng quy củ, hắc báo làm sao chịu cho nổi. Tuy rằng nhân loại không để ý, nhưng động vật lại rất coi trọng điều đó. Hắn đến đây không phải để săn thú, mà là tìm kiếm nguồn nước, phán đoán xem có thể di chuyển được hay không mới là trọng điểm. Để điều tra rõ nguồn nước cuối dòng, hắn đã thu lấy mấy lần, nên động vật mới có nước uống ngon lành. Vậy mà, đột nhiên nước lại cạn, rồi chưa đầy vài giây đồng hồ sau, nước lại chảy ra. Chính nhờ mấy giây ngắn ngủi đó, Tô Vũ đã tìm được đầu nguồn. Ở dưới một cái sơn động, nước liên tục không ngừng chảy ra ngoài. Hóa ra là mạch nước ngầm, ta còn thắc mắc, sao nơi này lại có dòng suối lớn như vậy. Tô Vũ thu hết đồ đạc vào không gian, xoa xoa hắc báo, nói, ngoan, ở trên này chờ ta. Nói xong, Tô Vũ liền nhảy vào trong hố sâu, như thể rơi vào một vòng xoáy lỗ đen, nhưng nước trong vắt, Tô Vũ cũng không lo lắng. Hắn mở mắt ra, thêm tinh thần lực dò xét xung quanh, ngược lại không sợ gặp nguy hiểm. Tiến vào sông ngầm dưới lòng đất, tất cả sinh vật gặp phải như bầy cá, ba ba, tôm đồng, đều bị Tô Vũ dùng tinh thần lực bao trùm thu vào không gian. Bên ngoài là núi, dưới đáy lại trống rỗng, từ cái động kia thông vào, có thể qua lại trong lòng núi lớn. Sông ngầm này phi thường khổng lồ. Tô Vũ thấy không ít xà lớn to như thùng nước, toàn bộ bị Tô Vũ thu vào không gian. Một khi đã vào thì hẳn phải chết, vì không gian của Tô Vũ không thu vật sống. Dĩ nhiên muốn thu vật sống vào không gian, khác với thu vật chết. Nên không cần lo lắng sơ ý thu nhầm người, rồi mộ sát gì đó. Bởi lẽ, thu vật sống cần tiêu hao nhiều tinh thần lực hơn, giống như con mồi sẽ phản kháng. Người cần dùng sức hơn, chứ không phải cứ thu là xong chuyện. Hơn nữa, cưỡng chế thu vào, con mồi sẽ chết. Đây cũng là điều Tô Vũ dần phát hiện khi tinh thần lực càng lúc càng lớn mạnh. Trước đây không thể thu vào, vì hắn không có đủ sức mạnh tinh thần lực nên không làm được. Ở trong sông tối tăm này, hắn có được khả năng nhìn đêm, nên cũng không cần lo lắng không thấy rõ đường. Quan trọng là, hắn còn thu được một con ba ba lớn, to như cối xay, đúng là hiếm thấy, đoán chừng có cả ngàn năm. Thủy mãng cũng không ít, mấy con đại mãng. Còn có tôm, tôm vô cùng to, cua cũng vậy. Nếu Tô Vũ không nhìn lầm, hẳn là cua đồng, nhưng to đến thế này, hắn đừng nói thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Ở trong đáy sông tối tăm, Tô Vũ còn mang về một khối ngọc thạch. Nói là ngọc thạch, nhưng không phải ngọc đã thành hình, mà là một khối đá. Có điều, nó có màu vàng nhạt trong suốt. Giống đá hơn là ngọc, hắn nghĩ có lẽ nó vẫn là ngọc, Tô Vũ cũng không hiểu ngọc thạch, nhưng nó quá đẹp, nên hắn thu vào không gian. Nín thở chừng 10 phút, hắn mới nổi lên mặt nước. Hắc báo vẫn ở tại chỗ chờ hắn, Tô Vũ leo ra khỏi hố to, lên bờ, cả người ướt đẫm. nhưng trong rừng oi bức, ướt át lại dễ chịu. Đi thôi, về nhà gỗ nhỏ. Tô Vũ cưỡi lên hắc báo. Đúng vậy, hắc báo hình thể dị thường, so với một số con hổ còn khổng lồ hơn, có thể so sánh với hổ Siberia. Một người cưỡi lên, không ảnh hưởng đến tốc độ chạy. Tô Vũ nằm trên lưng nó, hắc báo dẫn hắn xuyên qua rừng rậm. Hai con hắc báo, một trước một sau, mang theo Tô Vũ cực tốc xuyên qua khu rừng, trở về nhanh gấp mấy lần so với lúc Tô Vũ đi. Không phải Tô Vũ quá chậm, mà là Tô Vũ vừa đi vừa săn bắn, chứ không chỉ lo chạy. Lúc trở về, một người hai báo một đường đi thẳng, không hề dừng lại. Rất nhanh đã tới nhà gỗ nhỏ của hắc báo. Tô Vũ dừng lại, từ trên người hắc báo xuống, lấy từ trong không gian ra hai con gà rừng, ném cho chúng, mỗi con một con, rồi đuổi chúng rời đi. Tô Vũ vào nhà gỗ nhỏ, mang giấy bút ra, viết một phong thư. Ra khỏi nhà gỗ nhỏ, hắn hướng phía bầu trời phát ra một tiếng huýt sáo. Hễ Tô Vũ lên núi, Hải Đông Thanh luôn đi theo, chỉ là bình thường không dùng đến chúng, nhưng chúng luôn lượn lờ trên đỉnh đầu. Tô Vũ xem mấy miếng thịt, ném cho mấy tiểu gia hỏa, để chúng ăn no bụng, rồi đưa tờ giấy cho nó ngậm. Đưa về, giao cho Trương Lập Quốc. Tô Vũ bồi dưỡng Hải Đông Thanh thần kỳ như vậy, chúng có thể phân biệt được ai là ai. Dù người trong đội săn bắn khác chúng chưa chắc biết hết, nhưng Trương Lập Quốc, Hồ Tử, chúng đều biết. Người nhà như Hoàng Túc Nga, khuê nữ, con trai của Tô Vũ, chúng cũng đều biết, có thể phân biệt rõ ràng. Điểm này thật ra không khó, có một số loài chim thậm chí còn biết tính cộng trừ, chỉ là phải học cách huấn luyện chúng mới là mấu chốt. Tô Vũ chỉ cần nói Trương Lập Quốc, chúng liền biết là ai. Hải Đông Thanh vút lên không trung, bay đi. Tô Vũ thả ra ba con cự mãng, đây là những con hắn gặp ở dưới nước, toàn bộ cự mãng, hết thảy ba con, cái đồ chơi này quá dọa người, hắn không muốn giữ trong không gian. Còn có một con ba ba, cũng không biết là giống gì, trên mai đầy những u cục, chi chít, cũng không thể phân biệt được là loài gì. Tô Vũ dùng cung tiễn tạo thêm vài vết thương chí mạng cho chúng, ngụy trang một chút, dù sao cái chết của chúng trong không gian cũng giống như chết tự nhiên. Không gian lại cấm đoán, nên tương đương với vừa mới chết, bị mũi tên bắn thủng đầu lâu, máu cũng chảy đầy đất. Ba ba chỉ có con này là lớn nhất, những con khác đều là con ba ba thường, dù cũng rất lớn, nhưng không hề đáng sợ. Loại cự hình này đã vượt qua phạm vi chấp nhận, rất khó nhìn thấy. Đồng thời, Tô Vũ lấy ra một con nai sừng tấm Bắc Mỹ, một ít gà rừng, thỏ rừng. Số còn lại đều ở trong không gian, hắn không lấy ra ngoài. Bởi vì Tô Vũ sức lớn, nói hắn đem những thứ này kéo về phía nhà gỗ nhỏ thì còn có thể tin được, nhưng quá nhiều thì lại quá giả tạo, vì thời gian không cho phép. Sức của Tô Vũ lớn như ban ngày, dù hơi khoa trương, nhưng thời gian lâu dài, mọi người cũng sẽ chấp nhận thôi. Lại nói Hải Đông Thanh nhẹ nhàng bay vọt 5 cây số, rơi xuống nhà gỗ nhỏ, đem lá thư ngậm trong mỏ đưa cho Trương Lập Quốc. Trương Lập Quốc đương nhiên nhận ra Hải Đông Thanh, thấy nó ngậm một trang giấy, hắn biết là Tô Vũ có tin. Ba con cự mãng, một con nai sừng tấm Bắc Mỹ, cần gấp người, có thể tìm Tần Đội. Trên tờ giấy viết rất ít chữ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, bảo hắn tìm Tần Đội giúp đỡ. Tần Hướng Dương là đội trưởng đội dân binh trong thôn, dưới tay có 20 mấy người. Nếu toàn bộ đến giúp, đúng là có thể giải quyết được vấn đề. Quan trọng là, nai sừng tấm Bắc Mỹ tuy lớn, nhưng không chịu nổi hai đại lực sĩ A, một Tô Vũ, một Lôi Bôn. Hai người bọn họ có thể mang con nai sừng tấm Bắc Mỹ về, hơn 20 người đối phó ba con cự mãng thì vấn đề không lớn. Lôi Bôn, khoan luyện tập đã, đi rửa mặt đi, tới làm việc. Ta đi gọi người trong thôn. Nói với Lôi Bôn một tiếng, bảo hắn đi tắm rửa cho tỉnh táo, hắn đang mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại. Nói xong, hắn cầm tờ giấy tìm đến Tần Đội, vừa qua năm mới không lâu, cũng không tính là bận rộn, nên mọi người cũng có thời gian. Tiểu Vũ tìm chúng ta giúp đỡ. Vậy được, cứ đi thôi, lưu lại 5 người đi theo đội phó, những người khác theo ta đi. 20 người có đủ dùng không? Nếu không đủ, ta gọi thêm người trong thôn. Hay là gọi thêm mấy người nữa đi, như vậy có thể dễ dàng hơn. Được thôi. Tần Đội sắp xếp Hồ Tử, cha của Hồ Tử, người đội phó mang theo 5 người tuần tra trong thôn, còn hắn thì dẫn 20 người đi chi viện Tô Vũ. Sau đó, lại sắp xếp người đi gọi người trong thôn. Lão thiếu gia trong thôn vẫn còn không ít, Tần Đội gọi người, đương nhiên ai cũng muốn cho mặt mũi, huống chi còn là vì giúp đỡ Tô Vũ. Ai mà không nghĩ Tô Vũ sẽ ra tay rộng rãi cơ chứ. Không bao lâu, đội dân binh 20 người biến thành 50 người, thêm cả Lôi Bôn, Trương Lập Quốc, cùng nhau đi vào rừng. 5 cây số đường rừng, đến nơi, mọi người đã mệt thở hồng hộc. Tô Vũ đã sớm liệu trước, lấy ấm nước ra cho mọi người giải khát. Uống xong thật sảng khoái, lần này cũng coi như không uổng công đến đây. Dù sao thiếu nước, ai cũng không dám uống quá nhiều. Mọi người thấy con cự mãng này, cũng không còn vẻ sợ hãi như lần đầu. Dù sao Tô Vũ cũng đâu phải lần đầu săn giết mãng lớn như vậy. Lần trước, hắn còn mời toàn thôn, bao gồm cả thôn dân Mã Gia Loan ăn chung, ký ức ấy vẫn còn mới mẻ. Cái này, một con cự mãng liền 700-800 cân đi, ba con, cũng thật không nhẹ a. Lần trước một con đã hơn 2.000 cân, lần này nhỏ đi nhiều, một con chỉ 700-800 cân, bọn họ đã không còn kinh ngạc nữa. Tốt lắm, các huynh đệ, hỗ trợ khiêng về thôi. Giết được mãng xà, ta sẽ chia cho mọi người một phần, lại còn cho các người uống nước no say. khiêng đồ về nhà, lại còn tận 5 cây số, nếu mệt đến mồ hôi đầm đìa mà chậm trễ bổ sung nước, người ta sẽ rất nhanh mất sức, thậm chí còn bị mất nước nữa. Vậy nên Tô Vũ mới nói, sau khi trở về sẽ cho uống nước no nê, còn chia thịt nữa, như vậy người trong thôn đã không còn lo lắng gì, ắt sẽ cam tâm dùng sức, tự nhiên càng thêm hăng hái. Phải đó, có lời này của Tiểu Vũ, chúng ta cũng không thể ăn không uống chùa của cậu ấy được. Tất cả cho ta thoải mái dùng sức vào, ai mà dám lười biếng, để ta biết được ai không dùng hết sức, đừng trách ta cho ăn tát tai. Tần Đội còn chưa kịp nói gì, thì đã có một người lớn tuổi trong thôn lên tiếng trước. Mọi người tự nhiên vui vẻ đáp ứng, dù sao có ăn có uống, còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa. Thế là nhao nhao đi đốn cây, sau đó dùng dây thừng trói vào mình mãng xà, dùng cây gậy bốc lên, hai người cùng nhau nâng cự xà, rồi khiêng đi. Nai sừng tầm Bắc Mỹ được giao cho Tô Vũ và Lôi Bôn, để hai người họ kéo về. Gà rừng, thỏ rừng, vương bát các loại thì giao cho một hai người, liền có thể đóng gói mang về hết. Có điều con vương bát kia cần đến hai người mới nhấc nổi, quả thực có chút nặng. Dưới sự hợp tác của hơn 50, 60 người Kim Thành, việc khiêng đồ về nhà gỗ nhỏ coi như là hữu kinh vô hiểm. Phàm là người đến giúp một tay, mỗi người 10 cân thịt mãng xà, 5 cân nước. Tô Vũ có một cái ấm đun nước, vừa vặn có thể đựng 5-6 cân nước, mỗi người một bầu, tự mình về nhà lấy công cụ đựng nước. Lượng nước này dĩ nhiên không phải để họ uống một mình, mà là mang về cho cả nhà. Chờ bọn họ lấy ra thùng nước, mỗi người được chia một bình, một vạt nước, chia xong vẫn còn chưa đủ, Tô Vũ lại về nhà mang ra một thùng nữa. Thứ thùng mà người ta hay dùng để đựng rượu ấy, có hình vuông, bằng nhựa đi. Hãy phóng to nó lên gấp mấy chục lần, xe đạp có thể chở một bên một thùng. Trước đây người ta dùng xe đạp chở nước, chính là chở như vậy đó, xe đạp có ghế sau, hai bên có một cái móc, một đầu móc vào ghế sau, một đầu là một cái bệ, thùng để lên trên bệ, dùng dây thừng buộc chặt là sẽ không bị lắc lư. Như vậy xe đạp có thể chở hai thùng, mỗi thùng đại khái đựng được hơn 60 cân. Trước đây nghe nói ở thôn nào có giếng nước ngọt dễ uống, liền có người chở nước kiểu đó. Loại thùng nhựa này thời đó cũng là vật hiếm, bởi vì phải đến những năm 80 nó mới phổ biến. Tô Vũ có bản lĩnh, nên mới có thể kiếm được. Cái thứ này bé thì đựng rượu, vừa vừa thì đựng xăng, lớn một chút liền đựng nước được. Ấy, chia xong nước rồi, các ngươi cầm thịt về đi. Nếu không nỡ nấu thì đem nướng mà ăn. Tô Vũ sợ bọn họ chưa từng ăn đồ nướng, còn dạy cho họ cách chế than củi. Cách làm dân dã rất đơn giản, đào hố, chất đầy củi vào rồi đốt lửa. Đốt gần tàn thì dùng đất lấp lại, để hờ một cái lỗ nhỏ, đậy lại một hồi rồi bới ra là sẽ có than củi. Tuy rằng sẽ lãng phí rất nhiều củi, nhưng dân chúng không sợ lãng phí gỗ, bởi vì tùy ý có thể kiếm được. Mấu chốt là cách này đơn giản dễ học, vừa nói là biết liền. Chứ nếu nói làm một cái lò, phải đậy thế nào, thông khí ra sao thì chưa chắc họ đã hiểu được. Tô Vũ lấy ra than củi thành phẩm cho họ xem, giải thích nguyên lý, sau đó nói cho họ biết cách nhóm củi đốt than, cách xiên nướng thế nào. Đội săn bắn đều biết, bởi vì thường xuyên ăn, người trong thôn cũng có người thấy người ta làm nên học được. Có điều vì khoảng cách khá xa, nên người ở thôn bên kia chưa chắc đã biết hết. Tô Vũ vẫn là giảng giải qua một lần, mấu chốt là đồ nướng không cần dùng nước, còn nấu thì sẽ phải dùng đến nước, mà 5 cân nước này lại chẳng bỏ bèn gì. Mọi người vô cùng cảm kích, giết một con rắn, mỗi người 10 cân, hơn 50 người là 500 cân thịt rắn. Chia xong hết, con rắn gần như không còn gì. Tần Đội, chút còn lại này, ngươi cầm lấy đi cùng bí thư chi bộ thôn chia nhau đi. À, cái này không được đâu. Con rắn 700-800 cân, chia đi 500 cân, ít nhất cũng còn lại 150 cân. Chẳng lẽ không có các đội trưởng sản xuất với chủ nhiệm phụ nữ sao? Người đem chia cho họ một ít đi, ta đây bình thường không làm việc nhà nông, cũng không quen biết họ, ngài làm thay đi. Nói trắng ra là Tô Vũ không muốn con rắn này, dù sao cũng không còn bao nhiêu, và lại rắn nước thì vốn dĩ không có độc, cho dù là rắn độc, thịt của nó vẫn ăn được, chỉ cần đừng ăn đầu rắn là được. Vậy, tốt thôi, ta thay mọi người cảm ơn ngươi. Khách khí, khách khí. Hơn 20 thành viên đội dân binh, thêm vào 150 cân cự xà còn lại, khiêng đi vào thôn. Đầu rắn đã sớm bị chặt, ném xuống hồ cho cá ăn từ đời nào rồi. Tô Vũ không lãng phí chút nào, đem nghiền nát cho cá ăn, dù sao hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đi bắt cá. Đông ra, con rắn này xử lý thế nào? Trước kia cũng từng đánh được một con cự xà 2.000 cân, chỉ có mật rắn là đem bán, còn lại thịt thì chia hết. Lần này Tô Vũ sớm đã chia bớt rồi, nhưng kêu hắn đem hết thịt đi chia thì hắn lại có chút không nữa. Trước đó chia là vì không thiếu thịt, bây giờ vì hạn hán, thịt cũng trở nên khan hiếm, giá cả cũng tăng vọt. Thịt sói bình thường, trước đây xưởng sắt thép chỉ trả có 4, 5 hào, bây giờ đã tăng lên 8 hào. Thịt heo rừng, trước đây là 7, 4, 5 hào, bởi vì thịt heo thường chỉ có 8 hào 5, nên giá không thể cao hơn được, trừ phi đem bán cho tiệm cơm thì may ra. Như thế có lẽ vượt qua 8 hào, thậm chí bán được 1 đồng, nhưng xưởng sắt thép chắc chắn sẽ không thu mua với giá 1 đồng. Nhưng bây giờ thì khác, thịt heo rừng đều bán được 1 đồng rưỡi rồi. Có thể nói đi một chuyến chợ đen, so với đưa cho xưởng sắt thép còn kiếm được nhiều hơn. Đem toàn bộ thịt rắn đi xử lý, tối nay ta sẽ giao cho người khác đem thịt đi bán. Tô Vũ không định đưa cho xưởng sắt thép, bởi vì thịt rắn, ít nhiều gì cũng mang theo một chút rủi ro. Nhớ ăn phải có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Vì an toàn, hắn giao cho cầu ca, đem đến chợ đen. Vừa có thể bán được giá cao, lại vừa có thể chốt bỏ phiền phức. Hai con rắn kia cũng phải có gần 1.500 cân thịt, xương rắn thì chẳng đáng bao nhiêu, đây chính là thuần thịt. Chưa nói đến giá thịt heo rừng, bán 2 đồng một cân có quá đáng không? Dù sao thịt rắn rất mịn, có khi còn mịn hơn cả thịt dê. Người thích ăn thịt rừng, chắc chắn sẽ thích ăn nó thôi. Nói thật, giá thịt đã tăng đến tận trời rồi, lúc này mà còn có thể bán thịt, người bán 2 đồng hay 2 đồng rưỡi thì khác biệt cũng không lớn. Người ta không thiếu ngươi mấy hào đó đâu, cái này chỉ là để người ta cảm thấy ngươi không chiêu ngươi họ thôi. Chốt thịt heo rừng mà còn bán được 2 đồng rưỡi, vậy thịt rắn không cao hơn cái giá này là được. Người có bán 2 đồng tư, người ta cũng mua. Với dân thường, người có bán 5 hào, vẫn sẽ có người muốn mua. Bởi vì có tiền đó, thà mua lương thực thô còn hơn, dù sao đang thiên tai mà, chứ đâu phải chơi trò trẻ con. Kiếm tiền của người có tiền, chỉ cần làm cho người ta cảm thấy ngươi không chiêu ngươi họ, giá cả có đắt một chút, kỳ thật cũng không thành vấn đề. Người ta lúc này còn có thể mua thịt ăn, căn bản không thiếu mấy đồng đó. Vậy còn nai sừng tấm Bắc Mỹ cũng dọn dẹp luôn chứ? Dọn dẹp, mổ bụng moi ruột, lột da là được, còn lại thì không cần lấy. Được rồi. Lôi Bồn đáp ứng, đã nhiều năm như vậy hắn học được không ít thứ, trong đó có cả việc rút gân lột da. Cái này chính là quen tay hay việc, Tô Vũ không bao giờ thiếu vốn để thử nghiệm, bởi vì hắn có rất nhiều con mồi cho hắn luyện tập. Trương Lập Quốc cũng đến giúp đỡ, Tô Vũ cũng tự mình ra tay. Tiểu Vũ, con rùa này bán thế nào? Đưa đến xưởng sắt thép à? Thứ đồ chơi hiếm có này, đem đến xưởng sắt thép, chẳng phải quá lãng phí sao? Tô Vũ định bụng tìm cơ hội đem con vương bát không biết tên này xuất thủ. Chẳng cần nghe ngóng, hắn cũng biết đây nhất định là vật đại bổ. Sau khi chụp ảnh và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Tô Vũ đem nai sừng tấm Bắc Mỹ để vào hầm, thịt rắn thì chất lên xe, còn vương bát thì hắn mang theo cùng. Để Trương Lập Quốc và Lôi Bôn ở nhà giữ nhà, Tô Vũ một mình đánh xe rời đi, thừa lúc trời còn chưa tối, đi một chuyến huyện thành. Tìm được cầu ca, hắn giao thịt cho y và bảo y thừa dịp trời tối đi cắp từ thị, đem thịt phân tán bán ở chợ đen. Cầu ca không có gì nhiều, chỉ có huynh đệ là nhiều. Toàn bộ huyện, toàn thành phố, bao nhiêu chợ đen ở cấp từ thị, y đều nắm rõ. Mấy trăm huynh đệ chia nhau ra, 5-6 người một nhóm, một đêm liền có thể giải quyết xong. 5-6 người cùng đi là để bảo đảm an toàn, dù sao 5-6 người, cho dù gặp phải cướp bóc, cũng phải cân nhắc một chút. Huống chi đám Phật gia này, tuy đánh nhau không giỏi, nhưng lại rất rành mánh khóe sinh tồn, không đến mức quá sợ sệt ai. Bọn người chỉ được cái mã bên ngoài, đám Phật gia này còn chẳng thèm để vào mắt, chỉ có những nhân vật hung ác thật sự, bọn chúng mới e ngại. Giao thịt xong, Tô Vũ dắt ngựa đến một bãi đất trống, thu hồi xe ngựa. Hắn lên ngựa, đi tới phân xưởng sắt thép, tìm lão huynh đệ của hắn. Trịnh Việt Quốc, bạn cũ của Tô Vũ, hiện giờ là phó khoa trưởng khoa mua sắm của phân xưởng. Cũng bởi vì Tô Vũ, y mới được thăng chức tăng lương, cũng vì Tô Vũ mà y mới ngồi yên vị trí này. Có thể nói, hệ Tô Vũ có hỷ sự hay tăng sự, Trịnh Việt Quốc đều có mặt. Đương nhiên, bằng hữu là phải qua lại, nhà Trịnh Việt Quốc có việc, Tô Vũ cũng chu đáo tham gia. Ta nói lão đệ, sắp tan việc rồi, sao giờ này ngươi còn cưỡi ngựa đến đây? Ngươi đợi lát nữa, tan việc hai anh em ta tìm chỗ uống vài chén. Trịnh Việt Quốc vẫn nhiệt tình như vậy, y biết rõ sự chuyển biến lớn đã thay đổi cuộc đời y, tất cả đều là do Tô Vũ mang đến. Đừng vội, ta tìm ngươi là có thứ tốt, mang cho ngươi đó. Thứ gì tốt? Đi theo ta. Tô Vũ dẫn người đến một chỗ thoáng mát sau cây, đẩy ra một con rùa đen khổng lồ. Huynh đệ, cái này. Sông ngầm dưới lòng đất, ta phát hiện một con sông ngầm dưới lòng đất trên núi. Có điều nó nằm ở chỗ sâu trong rừng rậm, người bình thường muốn đến đó, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Ta cũng là lạc đường mới vô tình đi vào, từ sông ngầm dưới lòng đất, ta mang về mấy thứ đồ, một con rùa đen không biết tên này, một con khác là cự xà. Có điều cự xà ta đã tìm người xử lý rồi, còn con rùa đen này là đồ tốt, vật đại bổ. Ta nghĩ nếu bán đi, tuy có thể được giá hời, nhưng chẳng phải là cho người khác hưởng lợi sao? Có đồ tốt, đương nhiên ta nghĩ đến huynh đệ nhà mình. Đây là ảnh ta chụp, lúc đến đã rửa ra rồi. Người cầm lấy, mang về thịt con rùa đen này, đem thịt biếu mấy vị lãnh đạo, đoán chừng chức vị của ngươi có thể sẽ chuyển biến đó. Khụ khụ, không đến mức đó chứ. Không thử sao biết. Đổi lại ta sẽ đưa cho ngươi một con nai sừng tấm Bắc Mỹ, ngươi tự mình tiếp nhận, đây chính là công lao, nhất là trong thời buổi cực kỳ thiếu thịt này. Khoa mua sắm của các ngươi nhìn cái gì? Nhìn thực lực chứ gì? Kẻ có năng lực thì lên, kẻ vô dụng thì xuống, đó là lẽ đương nhiên. Ngươi không biết, khoa trưởng khoa chúng ta là người của xưởng trưởng. Vậy ngươi chẳng phải cũng là người của xưởng trưởng sao? Chẳng phải chính xưởng trưởng đã điều ngươi từ tổng xưởng về đây sao? Khụ khụ, ta được như ngày hôm nay là nhờ phúc của ngài, người ta là tâm phúc, sao có thể giống nhau được? Nếu xưởng trưởng này không được, ngươi cũng không biếu xén gì sao? Loại vật đại bổ này, cơ hội khó có được đó. Vậy, được thôi, ta thử xem. Tô Vũ nhìn y đẩy xe đạp ra, Tô Vũ giúp y trói con rùa lên xe. Ta không mang tiền theo người, lát nữa ta đưa cho ngươi. Vật đại bổ nhất định rất đắt, nhất là mấy lão lãnh đạo, đối với loại vật này vô cùng si mê. Sau giải phóng, không ít quan chức đổi vợ, tuổi đã cao, nhưng vẫn cưới mấy cô chừng 20 tuổi, chuyện này rất bình thường. Có đôi khi hữu tâm vô lực, cũng là chuyện thường tình. Trong một bộ phim truyền hình nào đó, lão Lý chẳng phải đã mắng vợ mình như vậy sao? Kết quả hắn lại cưới Tiểu Điền. Không bàn đến chuyện này nhiều hay ít, nhưng luôn có thể gặp được vài người. Cái đồ chơi này chính là nước cờ đầu, bình thường người ta cũng không biết ngươi làm gì, nhưng nếu ngươi biếu vật này, đó chính là chi ái thân bằng. Lúc Tô Vũ vừa trọng sinh, hắn đã từng cho một quản lý quán cơm Cúc Doanh một con ba ba, người ta đã đem đi biếu quà, mà lại thành công được điều đi làm chủ nhiệm. Đãi ngộ của cấp bậc này hoàn toàn khác, đây chính là chỗ tốt của việc nịnh bợ. Giữa chúng ta, cần gì phải nói những lời này, chờ ngươi phát đạt, còn có thể quên huynh đệ ta sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đập tay nhau, rồi chia tay. Một người cưỡi xe về nhà, tính toán làm sao biếu món quà này. Người kia, Tô Vũ, cưỡi ngựa trở về thôn Tam Thủy Loan. Tuy Tô Vũ không nói thật với Trịnh Việt Quốc, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì. Hắn đưa cho y một cơ hội, dù lần này không tăng chức tăng lương, cũng là thêm một điểm cộng. Đối với việc thăng tiến sau này của y, cũng có sự giúp đỡ lớn. Còn vương bát này, nhiều nhất bán được vài trăm đồng, dù sao nó không phải nhân sâm. Nếu là nhân sâm, ngàn năm nhân sâm, thì giá trị biết bao nhiêu tiền. Nhưng đây chỉ là một món bổ dưỡng, không ai nói rõ được công hiệu của nó, cũng chỉ đắt hơn giá thịt thông thường một chút. Chi bằng cho Trịnh Việt Quốc, hai người ở chung nhiều năm như vậy, từ một số việc có thể thấy được, Trịnh Việt Quốc là người biết cảm ơn. Tiệc đầy tháng hai đứa con của Tô Vũ, y đều có mặt, còn dẫn vợ con cùng đi, đây mới là người thân thiết. Nếu một người có thể giữ được vẻ chân thành lâu như vậy, Tô Vũ không ngại cho y một cơ hội, tin tưởng y, giúp y một tay. Bằng hữu là như vậy, ở chung với nhau phải khác với đống rác thối tha, đó là phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu Trịnh Việt Quốc lên được, đại ca, đại cựu ca, tỷ phu của Tô Vũ ở xưởng sắt thép, thời gian sẽ dễ sống hơn rất nhiều. Không phải Tô Vũ không cho cơ hội cho đại ca ruột của mình, mà là hắn không thể so sánh với Trịnh Việt Quốc được. Trịnh Việt Quốc là công nhân kỳ cựu, lại là phó khoa trường. Cho đại ca ruột, nhiều lắm là cho một chức tổ trưởng nhỏ. Cho Trương Lập Quốc, nói không chừng sẽ thành môn phụ thăng chủ nhiệm. Vẫn là tối đa hóa lợi ích đi, dù sao triều đình có quan dễ làm việc. Hai đóa hoa nở, mỗi người một vẻ. Lại nói cầu ca sắp xếp người đi các chợ đen ở các tử thị, đem thịt rắn bán với giá 2 đồng rưỡi một cân, giá này ngang với thịt heo rừng. Nhưng nếu trả giá, y nhiều nhất giảm 3 hào, Tô Vũ chỉ cần 1 đồng 5 giữ gốc, còn lại đều là cầu ca kiếm. Cầu ca cũng phát điên rồi, trực tiếp bán 2 đồng rưỡi, 3 hào tiền lưu động, chỉ kiếm được 7 hào. 1.500 cân thịt, chính là hơn 1.000 đồng tiền. Một đêm kiếm được ngàn đồng, hỏi xem có chỗ nào có chuyện tốt như vậy không? Đây chính là phúc lợi mà việc đi theo Tô Vũ mang lại. Không nói là một đêm phất lên, nhưng bọn chúng là đám Phật gia, kia cũng không thể so sánh được. Tiểu Vũ, Hồ Tử đã trở về, bảo chúng ta đi đón. Bọn nó săn được nhiều mồi quá, các huynh đệ khác cũng đã trở về báo tin, mồi không mang về được. Tô Vũ chia cho bọn họ mỗi đội 10 người, 10 người mà còn mang không hết mồi, thì số lượng mồi săn được quả thực không hề ít. Sao Mã Sa, ta đi mượn xe lừa trong thôn, chia binh hai đường. Được, Tô Vũ chia đội săn bắn thành 6 tiểu đội, mỗi đội 10 người, tỏa đi 6 thôn. Trước đó, Tô Vũ đã dặn dò, sau khi vào thôn phải được sự cho phép của bí thư chi bộ mới được lên núi, sau đó biếu lại chút ít chiến lợi phẩm coi như tạ lễ. Đáng nói là, 6 thôn này đều không có đội săn bắn, nên không có cạnh tranh. Hơn nữa, người dẫn đường lại là người trong thôn giới thiệu, nên nể tình cũng phải nể nghĩa. Thường ngày thì không sao, nhưng Tô Vũ đã quên, đây là thời buổi khan hiếm lương thực. Nếu chỉ là vài con gà rừng, thỏ đồng thì chẳng nói làm gì. Nhưng khi chiến lợi phẩm nhiều lên, có người trong thôn liền khó chịu, cho rằng đội săn bắn của Tô Vũ tạ lễ quá ít. 6 đội, chỉ có 4 đội trở về, còn 2 đội bị giữ lại. Tô Vũ đích thân kéo xe đến 4 thôn kia để chờ hàng hóa về. Thấy 2 đội kia mãi không có tin tức, hắn mới phái người đi dò la, thì phát hiện bọn họ đã bị giữ lại. Chẳng phải bí thư chi bộ đổi ý, mà là dân làng không, nói võ đức. Núi là của tập thể, rừng là của tập thể, thì săn vật cũng là của tập thể. Bí thư chi bộ có thể quyết, nhưng người đông thì ý kiến cũng nhiều. Nếu bí thư chi bộ đưa ra quyết định mà bị dân làng phản đối, thì cũng chẳng làm gì được. Bởi lẽ, bí thư chi bộ đại diện cho dân làng, nếu dân làng phản đối, thì bí thư chi bộ không còn đại diện cho họ nữa. Vậy nên, chuyện này cần phải xem xét lại, lẽ đương nhiên là vậy. 4 thôn trước không làm khó dễ, bởi vì gần Tam Thủy Loan, lại từng nhận ân huệ của Tô Vũ, như chuyện con em trong thôn được đi học. Trường học lo cả bữa trưa, mà cơm lại do Tô Vũ cung cấp, coi như phúc lợi. Rất nhiều thôn đã nhận ân huệ này, nghe nói là đội săn bắn của Tô Vũ, lại có người trong thôn dẫn đường, nên họ đồng ý. Dù sao trong thôn cũng không có ai đi săn, không săn ở hậu sơn thì cũng lãng phí, huống chi người ta còn hứa biếu lại chút chiến lợi phẩm. Nhưng hai thôn còn lại thì khác, thứ nhất là ở xa, thứ hai là thôn lớn. Người càng đông, chuyện càng dễ nảy sinh, không như thôn nhỏ dễ thống nhất ý kiến, thôn lớn khó quản, nhân sự phức tạp. May mà hai thôn kia đã thả người và chiến lợi phẩm về bình an. Như vậy đi, Trương ca, huynh dẫn 20 người, ta dẫn 20 người, chia nhau đi chi viện, xem tình hình ra sao. Tô Vũ nói, nhớ kỹ, chúng ta không gây sự, nhưng cũng không sợ sự. Cùng lắm thì báo công an giải quyết. Yên tâm đi, giao cho ta. Trương Lập Quốc dẫn đầu 20 người lên đường. Bốn đội săn bắn đã về, mỗi đội 10 người, bốn đội là 40 người. Vậy nên, mỗi người dẫn 20 người là hợp lý, đến mỗi thôn vừa vặn góp đủ 30 người. Có 30 người, 30 khẩu súng trong tay, sẽ không sợ đối phương giở trò. Lôi Bồn ở lại giữ nhà, hắn không biết dùng súng, giữ nhà là vừa vặn. Dù sao bốn thôn kia mang về cũng không ít chiến lợi phẩm, cần có người trông coi. Trương Lập Quốc dẫn người đến Trần Hà thôn, Tô Vũ dẫn người đến Vũ Gia Pha. Hai thôn này đều cách xa những thôn khác, thực sự nằm sâu trong núi lớn, xung quanh toàn núi non. Tam Thủy Loan và Mã Gia Loan chỉ là gần núi, còn hai thôn này là sống trong núi. Hơn nữa, dân số cũng không ít, hơn ngàn người, dân phong biêu hãn. Tô Vũ thúc ngựa, may mà đội săn bắn thể chất tốt, vừa chạy bộ vừa đánh xe ngựa, xe lừa, tốc độ vẫn không giảm, chẳng bao lâu đã đến Vũ Gia Pha. Trương Lập Quốc cũng không chậm trễ, cũng đã tới Trần Hà thôn. Tô Vũ biết mặt thôn trưởng của hai thôn này, hoặc có thể nói đã gặp qua một lần. Năm xưa, khi Tô Vũ mua lương cho toàn công xã, bí thư chi bộ của các thôn đều đến Tam Thủy Loan lĩnh lương, lúc về đều bắt tay cảm tạ Tô Vũ. Thành phần dân cư ở Vũ Gia Pha hơi phức tạp, đừng nhìn tên là Vũ Gia Pha, nhưng người họ Vũ chưa đến 1/3 dân số, còn lại là đủ mọi họ. Tóm lại, thôn là như vậy, trừ họ Vũ có tông tộc, những họ khác đều là dân chạy nạn đến, được phân đến thôn này định cư. Không có tông tộc, cũng không có lòng kính sợ, tất cả đều nhìn vào lợi ích. Dù Vũ Gia Pha có giảm ân tình, cũng chỉ là thúc hay thầm, còn họ khác thì không bận tâm. Dù sống chung mấy đời, họ vẫn thiếu đoàn kết và quy củ so với người có tông tộc. Quy củ của tông tộc Vũ Gia Pha cũng không ràng buộc được người khác họ. Nhưng vì người khác họ không đủ đoàn kết, nên chức bí thư chi bộ thôn Vũ Gia Pha vẫn do người họ Vũ nắm giữ. Chỉ cần họ đoàn kết lại, bí thư chi bộ thôn sẽ đổi người ngay. Nhưng cũng vì lẽ đó, mỗi khi bí thư chi bộ thôn họ Vũ đưa ra quyết định, thường bị người khác họ chất vấn và trì hoãn, nên tính chấp hành không cao. Nếu không có công xã ở trên đè ép, đám người này thậm chí còn chẳng coi ai ra gì. Khi Tô Vũ đến, ở quảng trường trước cổng thôn đã xảy ra giằng co. Người của Tô Vũ khoảng 10 người lập thành vòng tròn, ở giữa là chiến lợi phẩm, đạn đã lên nòng. Bí thư chi bộ thôn và người họ Vũ tích cực ngăn cản, nhưng những người khác dường như quyết tâm cướp đoạt chiến lợi phẩm để chia nhau. Tô Vũ mắt tinh tai thính, nên dù chưa đến gần, hắn đã nhìn rõ nghe rõ mọi chuyện. Đám người này lấy đông hiếp yếu, ép bí thư chi bộ phải thỏa hiệp, để họ chia chiến lợi phẩm. Về phần đội săn bắn 10 người của Tô Vũ, dù có súng thì sao? Đám người này chẳng coi ra gì, xem cái trận hình buồn cười kia chỉ là dãy dụa vô ích. Bọn họ chỉ tay không tấc sắt, làm gì dám nổ súng. Pháp bất trách chúng, bọn họ đại diện cho ý chí của cả thôn. Còn chuyện thôn trưởng đã đồng ý, thì liên quan gì đến họ? Bọn họ không đồng ý. Nói như vậy thì thôn trưởng sẽ khó xử ư? Thì sao chứ, bọn họ có họ Vũ đâu mà phải giữ gìn. Dù người họ Vũ chiếm 1/3 dân số và rất đoàn kết, giúp đỡ người của Tô Vũ, ngăn dân làng ra ngoài, nhưng họ vẫn không thể coi thường. Họ không sợ 10 người của Tô Vũ, 10 khẩu súng, mà sợ người họ Vũ liều mạng với họ. Dù sao đó cũng là mấy trăm người hỗn chiến, vì miếng thịt mà đánh nhau, thế nào cũng có thương vong, mất mạng. Như vậy thì không đáng, ai cũng không muốn vì chuyện này mà bỏ mạng. Hơn nữa, phần lớn đội dân binh đều là người họ Vũ. Thật sự trở mặt, ai cũng chẳng được lợi, đám người này cũng không dám ép quá đáng, chỉ dùng, đại nghĩa, đa số phục tùng thiểu số, để nói chuyện, trăm lần đều hiệu quả. Bởi vì bí thư chi bộ thôn thỏa hiệp nhiều lần cũng là vì vậy. Hỏa họ gây ra, thôn trưởng gánh, họ làm vậy trăm lần đều thành công. Phanh, một tiếng súng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng, một viên đạn bay qua tai kẻ đang kêu gào hăng nhất, xén đi một nhúm tóc, và làm trầy cả vành tai. Người kia sờ soạng vành tai, thấy một tay toàn máu, lập tức giật mình kinh hãi, chân tay bùn rùn. Phải biết rằng, bọn hắn tạo thành một vòng tròn vây quanh lấy y lại ở ngay trung tâm. Lúc này nổ súng bắn y, dù không làm y bị thương, cũng khó tránh khỏi chúng phải người xung quanh. Dù sao viên đạn xuyên qua tai y, nếu phía sau có người, há chẳng phải một kích đoạt mạng. Thế nhưng người nổ súng chẳng hề lo lắng, cứ thế bóp cò. Trùng hợp thay, viên đạn kia chỉ sượt qua giữa tai y và da đầu, vẫn không gây tổn thương đến người phía sau. Viên đạn xuyên qua khe hở giữa đám người, là do đối phương tuyệt đối tự tin vào thương pháp của mình ư? Hay chỉ là trùng hợp, nhờ tổ tiên phù hộ nên không có ai chết? Điểm này chẳng ai dám chắc. Nhưng nghe thấy tiếng súng, đám người nhao nhao nhìn về phía con đường ngoài cửa thôn, nơi có hơn 20 người vác súng chạy tới. Nổ súng chính là để bảo vệ vị trí của Tô Vũ. Một phát súng kia chẳng khác nào sao sơn chấn hổ, cho thấy hắn chẳng hề sợ gây chuyện, cùng lắm thì chơi chết vài mạng. Bởi lẽ vừa rồi một thương kia, ai dám chắc hắn không làm ai chết chỉ vì kỹ thuật cao siêu. Vạn nhất xảy tay thêm phát nữa thì sao? Vậy nên mới hỏi, ai dám cược, cược rằng mỗi một phát súng của hắn đều siêu thường phát huy, chỉ là hù dọa người, chứ không chết ai. Kẻ nào không có mắt, dám tạm giam người của ta. Một đám hơn 20 người hùng hổ kéo đến, mạnh mẽ chen vào đám đông, những thành viên đội săn bị vây khốn kia mừng rỡ nhận ra người thân. Vừa rồi tuy được người Tôn họ Vũ bảo hộ, nhưng cảm giác an toàn sao sánh được một phần vạn Tô Vũ mang đến. Dù có mất con mồi, chỉ cần báo một tiếng, bọn hắn cũng không đến nỗi không biết phải đối mặt với Tô Vũ như thế nào. Đông gia, mấy huynh đệ vất vả rồi. Với hơn 20 người vừa tràn vào, số người cầm thương lập tức tăng lên đến 30, nhất là khi có Tô Vũ tham gia, 10 người kia lập tức thêm phần tự tin. Kẻ vừa bị cảnh cáo kia, lau vệt máu trên mặt, ban đầu kinh sợ, nhưng ngay sau đó là giận dữ. Hắn đẩy đám người ra, tiến lên phía trước, giận dữ quát kẻ nào không có mắt dám nổ súng. Tô Vũ làm việc, luôn đặt đại cục lên hàng đầu, giống như chuyện thiếu lương năm nào, hắn không chỉ lo cho trong thôn, còn lo cho toàn bộ công xã. Nói trắng ra, hắn vốn không cần làm vậy, cùng lắm chỉ được tiếng thơm. Nhưng loại tiếng thơm này mỏng manh lắm, một khi lợi ích của bọn họ xung đột, họ sẵn sàng trở mặt. Đương nhiên, có lẽ vẫn có những người lớn tuổi mang ơn, khắc ghi cái tốt của hắn trong lòng. Nhưng phần lớn đều là lũ vong ơn bội nghĩa, đây không phải vấn đề phẩm chất, mà là vấn đề nhân tính. Người khác làm việc tốt, lại có lợi cho ta, vậy ta không ngại tán dương đôi chút, dù sao ta thật sự được lợi, đó là sự thật, nước chảy bèo trôi, khoa trương một chút, cũng chẳng hề gì. Nhưng khi quyền lợi của ta bị xâm phạm, thì ân nghĩa gì cũng phải dẹp sang một bên. Ta phải phân rõ phải trái, không thể vì ngươi từng giúp ta mà không nói lý. Chờ ngươi nói lý, có khi người ta lại lôi tình cảm ra, tóm lại cứ hễ cái gì có lợi thì nói. Đó chính là nhân tính, lòng người khó dò. Đám người này chẳng lẽ không biết đội săn đến từ chỗ Tô Vũ sao? Nếu không biết, bí thư chi bộ thôn chắc chắn không đồng ý. Cho người ta lên hậu sơn săn bắn, cũng cần phải gánh trách nhiệm. Nhỡ xảy ra chuyện chết người thì sao? Nhưng Tô Vũ thì khác, gần như cả công xã đều nhớ ơn hắn. Năm đó thiếu lương, hắn lo được lương thực cho cả công xã, không nói cứu bao nhiêu người, nhưng giúp đỡ mọi người thì vô vàn. Bác sĩ thu y, trường học, sửa đường, xe buýt. Thứ nào mà không liên quan mật thiết đến Tô Vũ, vì sao xe buýt lại chạy tuyến đến tận thôn, vì sao còn tu đường vòng hương, chẳng phải là sợ trẻ con trong thôn đi học xa xôi sao? Đó đều là do Tô Vũ tại các cuộc họp huyện nhắc tới. Nếu không đáp ứng, hắn sẽ không rót tiền cho trường học. Nếu chỉ vì danh tiếng, hắn đâu cần phải cứng rắn đến cùng, xây xong trường học cho đẹp mặt là đủ rồi. Các người đi học xa gần thế nào, liên quan gì đến hắn? Cho nên, những việc Tô Vũ làm, hễ ai nghe qua đều giơ ngón tay cái khen ngợi. Thêm nữa, người trong thôn lại đi theo hắn làm ăn, dẫn người lên hậu sơn săn một chuyến thì sao? Còn hứa sẽ để lại một chút coi như tạ lễ, như vậy đã là hợp tình hợp lý, lễ nghi chu đáo. Chỉ tiếc, người trong thôn lòng tham không đáy, không thỏa mãn, nhất định phải giữ lại một nửa, mới bằng lòng thả người. Người ta liều chết săn được, sao có thể cho một nửa? Trước kia cùng lắm cũng chỉ giữ lại một phần ba, bây giờ giá thịt tăng cao, một phần ba cũng không được ấy chứ. Mấu chốt không phải con mồi ít, mà là khó tìm. Là ta, người muốn thế nào? Tô Vũ từng bước tiến lại gần, tay cầm chắc cây thương. Bí thư chi bộ thôn lập tức chạy tới. Tô hiệu trưởng, hiểu lầm cả thôi. Tiểu tử này nhất thời kích động, ngài đừng để bụng. Cách xưng hô này thật thú vị, Tô Vũ được trường học trao tặng danh hiệu hiệu trưởng danh dự, tức là hiệu trưởng không can thiệp vào chuyện trường. Nhưng trên thực tế, nếu hắn muốn nhúng tay vào công việc của trường, vẫn có tiếng nói nhất định. Dù trường học trên danh nghĩa do công xã phái người quản lý, nhưng ai chẳng biết, công xã và Tô Vũ gần như là một. Quách bí thư kia là người của Tần bí thư, mà Tần bí thư lại do Tô Vũ nâng lên. Nếu ngươi không hiểu rõ điều này, thì coi như sống uổng. Ngoài giáo viên và học sinh, ít ai gọi hắn là Tô hiệu trưởng. Nếu có, thì càng giống một kiểu trêu chọc. Vậy mà bí thư chi bộ thôn lại mở miệng gọi Tô hiệu trưởng, là có ý gì? Là đang cảnh cáo đám người kia. Ân tình của Tô Vũ trước đây, các ngươi có thể vong ân bội nghĩa, nhưng còn con cái các ngươi thì sao? Chúng đang học ở ngôi trường này, thật sự chọc giận Tô Vũ, con cái các ngươi còn có thể học hành yên ổn không? Không nói Tô Vũ một tay che trời, nhưng muốn đuổi con các ngươi ra khỏi trường, chỉ là chuyện trong vài phút. Dù sao một nửa tiền lương của giáo viên trong trường là do Tô Vũ trả, lời nói của hắn có trọng lượng. Nói trắng ra, giáo viên nào muốn thăng chức chủ nhiệm, Tô Vũ gật đầu có tác dụng đến một nửa. Quyền uy này không kém gì hiệu trưởng đề bạt, tùy tiện gây khó dễ cho con các ngươi, rồi giải quyết cho các ngươi nghỉ học, các ngươi tin không? Vụ bí thư chi bộ, thời gian eo hẹp, không kịp chào hỏi ngài, thật thất lễ. Khách khí, khách khí. Hai người bắt tay, không ít người bừng tỉnh ngộ, hóa ra đây là Tô Vũ. Dù sao không phải ai cũng biết Tô Vũ, dù trong trường có tượng của hắn, nhưng không phải ai cũng nhớ mặt. Vụ bí thư chi bộ, việc này nên xử lý thế nào? Ngài cho xin ý kiến. Tô Vũ nhường quyền chủ động, xem như lùi một bước, nhưng thực tế là lấy lui làm tiến. Nếu ngươi nhìn rõ tình hình, thì phải biết, Tô Vũ đến và không đến là hai chuyện khác nhau. Nếu hắn không đến, ngươi thật sự giữ lại một nửa con mồi, Tô Vũ cũng sẽ không truy cứu. Nhưng hắn đã đến, có nghĩa là rất coi trọng chuyện này. Nếu ngươi còn muốn giữ lại một nửa, thì chẳng phải là không nể mặt hắn sao? Với những kẻ được cho thể diện mà không biết điều, Tô Vũ sẽ không khách khí. Tục ngữ nói, Bần cùng sinh đạo tặc, nơi nào càng nghèo khó, người ta càng thiếu hiểu biết, giải quyết vấn đề thường thích dùng vũ lực. Thật trùng hợp, Tô Vũ cũng biết chút quyền cước, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, Tô Vũ không chỉ giỏi văn chương, được người xưng là phần tử trí thức, mà còn có thể đánh nhau ác liệt, một trận sống mái. Người muốn dùng cách lịch sự hay du côn, đều được, Tô Vũ đều có thể đáp ứng. Đó chính là sức mạnh. Vũ bí thư chi bộ cũng là một kẻ tinh danh, biết Tô Vũ hỏi ý kiến, thực chất là xem thái độ của ông ta, để quyết định đối đãi việc này ra sao. Ông phân rõ phải trái thì hắn cũng phân rõ phải trái. Ông dùng vũ lực áp bức, hắn sẵn sàng trở mặt. Một người có thể làm nên sự nghiệp ở cả công xã, thậm chí toàn huyện, há lại là kẻ đơn giản. Nếu dễ dàng bị người ta gây khó dễ, thì ông ta đã chẳng ngồi vào vị trí này. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng việc xây trường học, đó là việc tốt, nhưng đồng thời cũng là miếng mỡ béo bở, bao nhiêu người muốn cắn xé. Nhưng Tô Vũ vẫn kiên định không buông tay, đội xây dựng đều do hắn tự tìm, chỉ dùng kiến trúc sư do huyện giới thiệu. Những chuyện đã xảy ra trong đó, vụ bí thư chi bộ không cần nghĩ cũng biết là cực kỳ phức tạp. Việc Tô Vũ có thể dùng tung đối phó cho thấy ông ta không hề tầm thường. Có điều, vấn đề không phải vụ bí thư chi bộ không muốn nhượng bộ, mà là ông ta không thể khống chế những thôn dân khác. Vậy nên, vụ bí thư chi bộ trực tiếp dùng chiêu mượn dao giết người. Tô hiệu trưởng, người của ngài từ xa đến, ta cũng đã hứa rồi, đánh được con mồi, ngài hứa cho một chút coi như tạ lễ, ta đồng ý. Vậy ngài có phải chỉ có một chi đội ngũ thôi không? Ta tin là những đội khác đều bình an vô sự cả chứ. Ai, tại ta không kịp thời giao tiếp với tập thể, chuyện đến nước này, bọn hắn không muốn nghe, thì ra ta cái chức bí thư chi bộ thôn này chỉ là hữu danh vô thực, chẳng dùng được. Chuyện này, ta không chiếm lý, ngài muốn xử lý thế nào cũng được, bên công xã, ta sẽ đi nói, ngài cứ xem mà xử lý là được. Lời này của ngài, chính là ngài phái ra 6 đội. Những người khác không gây chuyện xấu, đã cho thấy, ta đồng ý rất hợp lý, cách làm của ta cũng hoàn toàn đúng, bằng không sao người khác lại không phản đối. Nhưng nói đi nói lại, tập thể không đồng ý, ta cái chức bí thư chi bộ thôn này cũng chẳng dùng được. Đã vô dụng, vậy ta liền mặc kệ, ngài tự xem mà xử lý. Nếu bên trên truy cứu trách nhiệm, ta sẽ đi nói. Hắn chẳng phải nói, hắn không chiếm lý lẽ đó sao? Câu nói này chẳng phải là ta đứng về phía ngươi rồi hay sao? Thôn dân chẳng phải không nghe lời hắn sao? Tốt lắm, các ngươi cứ trực tiếp đi nói với Tô Vũ kia đi, ầm ĩ cũng được, đánh nhau cũng tốt. Đến khi công xã hỏi tội, hắn sẽ trực tiếp ôm hết trách nhiệm về mình, muốn chết thì cùng chết. Dù sao hắn chắc chắn sẽ không bảo vệ đám thôn dân này, bởi vì hắn không ngừng phải thu dọn cục diện rối rắm cho bọn họ, luôn lấy đại cục làm trọng, không một phút ngơi nghỉ. Hôm nay sự việc này, để hắn thấy rõ, đám thôn dân kia xem thường đại cục đến mức nào. Rõ ràng là muốn pháp bất trách chúng, cướp đoạt con mồi rồi đổ trách nhiệm lên đầu vị bí thư chi bộ thôn. Coi như Tô Vũ trách cứ, cũng chỉ trách cứ hắn, cái vị bí thư chi bộ thôn này trở mặt. Về phần có phải thật sự là không thể ép được thôn dân, hay là cùng thôn dân cấu kết làm sằng, ai mà nói chắc được. Người xem, thịt thì bọn chúng ăn, trách nhiệm thì bí thư chi bộ thôn gánh. Bọn chúng gây hỏa, bí thư chi bộ thôn giải quyết hậu quả. Cho dù Tô Vũ bất mãn, cũng chỉ là bất mãn với bí thư chi bộ thôn thôi, chứ hắn không thể nào đem thù hận chất lên đầu toàn bộ thôn dân được, phải không? Ý nghĩ thì tốt đẹp là thế, nhưng bọn chúng không ngờ rằng Tô Vũ lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ tới bí thư chi bộ thôn lại đột ngột phản bội, trực tiếp vung tay mặc kệ. Vũ Gia Pha, vị bí thư chi bộ thôn kia phất tay áo, lại đem Tô Vũ nhấc lên cao, hắn không có tư cách xử lý. Vô luận đáp ứng hay không, đều là cờ thua một nước. Nhưng Tô Vũ là ai chứ? Hắn vốn không định phân rõ phải trái một cách thuần túy. Nếu định phân rõ phải trái, khách khí dàn xếp sự tình cho êm đẹp, hắn đã không ra tay rồi. Kỳ thật chuyện này, chỉ cần hắn lùi một bước, nhường ra 1/3 số con mồi, e rằng với thanh danh của hắn, thôn dân Vũ Gia Pha cũng sẽ không liều chết với hắn. Dù sao không nề mặt sư cũng nề mặt Phật, không nhìn Phật diện cũng phải nhìn học hiệu mà. Nhà ai dám nói con cái nhà mình vĩnh viễn không cần học hành. Được thôi. Võ bí thư chi bộ đã nói vậy, thì tiểu tử này hôm nay bao biện làm thay một lần, mong ngài lượng thứ. Hai người ngươi tới ta đi, trao đổi lâu như vậy, cái gã vừa bị Tô Vũ đánh vỡ lỗ tai kia, thế mà thành thành thật thật đứng ở một bên nghe. Nếu đổi người khác, hắn đã sớm xắn tay áo lên mà đánh nhau rồi. Có điều hắn cũng bị nhấc lên cao rồi, lúc này xoay chuyển thái độ, vậy hắn thật sự không còn đường xuống nữa. Nhưng bảo hắn cùng Tô Vũ cưng rắn đến cùng, hắn cũng không có lòng tin. Đạo lý cao siêu hắn không hiểu, nhưng hắn biết Tô Vũ có tiền. Có câu có tiền mua tiên cũng được mà. Hai người căn bản không ở cùng một đẳng cấp, thật muốn xé rách, hắn cũng chẳng được lợi lộc gì. Tô Vũ nói xong với bí thư chi bộ thôn, liền xoay người, căn bản không thèm nhìn đám người ồn ào kia một chút, hắn trực tiếp nhìn quanh một vòng. Ta nghe nói, hắn nói, chư vị đối với sắp xếp của ta bất mãn. Để ta tự giới thiệu đã. Một chàng thao thao bất tuyệt, coi như là để người Vũ Gia Pha triệt để biết hắn là ai. Ta đây không phải là người không nói đạo lý, ai có ý kiến. Cứ đứng ra, để ta xem, nói cho ta biết, người không hài lòng chỗ nào. Chậc chậc chậc, trực tiếp bảo người ta đứng ra, điều này làm khó người ta rồi. Đừng thấy bọn họ rất đồng lòng, đối phó bí thư chi bộ thôn phảng phất như tề tâm hiệp lực, nhưng bảo bọn họ đứng ra phản bác Tô Vũ, đây chẳng phải là muốn đối địch với Tô Vũ sao? Tô Vũ thế nhưng là người có ân báo ân, có thù tất báo. Đường ca ruột của hắn, chính là hắn đưa vào ngục giam, chân của Đường đệ ruột, trong lời đồn cũng là hắn chặt đứt. Cái gọi là người nổi tiếng lắm thị phi, không chỉ trong thôn đồn đoán hắn như vậy, cả công xã đều xôn xao. Vũ gia pha tự nhiên cũng hiểu được, Tô Vũ là một kẻ có thù tất báo. Tuy nói Tô Vũ là người ngoài thôn, đắc tội cũng không sao, nhưng nhỡ đâu ngày nào đó ngươi thật sự cần đến người ta. Dù sao lần thiên tai trước, chính là nhờ có Tô Vũ, lần này cũng vậy. Nếu công xã cũng tìm Tô Vũ giải quyết nguy cơ lương thực, mà Tô Vũ nổi giận, không cho bọn họ Vũ gia pha, vậy phần trách nhiệm này ai gánh chịu? Cho nên ai nấy đều ỉu xìu, không ai dám lên tiếng. Dù không phải vì thiên tai, chỉ cần nghĩ đến con cái của mình, cũng không muốn con mình không được đi học. Đại học đã khôi phục, tốt nghiệp sẽ được phân công, lại đều là những vị trí cán bộ, được bồi dưỡng làm cán bộ dự bị, trước sau gì cũng được vào văn phòng, hoặc làm văn viên mà lên. Sau này kém nhất cũng là làm việc ở phòng làm việc, việc học đại học mang lại lợi ích thật sự. Trước kia người muốn thay đổi giai cấp, từ nông dân thành người ăn lương nhà nước, hoặc là có tiền mua chức vị, hoặc là có quyền lực, dù sao dân thường muốn thay đổi rất khó. Hiện tại tốt rồi, học hành liền có thể thay đổi giai cấp, có thể ăn lương nhà nước. Điều này chẳng khác nào thi đại học, vì sao đám thanh niên độc thân trong thành, chỉ cần muốn là có thể cưới được một cô gái quê còn trinh nguyên. Cho dù là tái hôn, gái quê vẫn nguyện ý gả. Còn không phải vì có thể ăn lương nhà nước sao, thay đổi giai cấp sao? Người ở nông thôn, quanh năm suốt tháng mệt gần chết, nhiều lắm kiếm được 10, 8 đồng, nhưng trong thành, một tháng kia có thể bằng cả năm người cố gắng, cái này sao mà so được. Hơn nữa không cần nhờ vả anh em, liền có thể ăn no, tốt biết bao. Cơ hội đổi đời tốt đẹp như vậy, ai mà không mong muốn. Nhưng người muốn thi đại học, muốn lên đại học, nhất định phải học, mà phụ cận đây, chỉ có học hiệu của Tô Vũ kia thôi. Tuy nói cái học hiệu này trực thuộc công xã, nhưng nó cũng là trường dân lập, Tô Vũ vẫn rất có tiếng nói. Chỉ riêng điều này thôi, cơ hội thay đổi vận mệnh của ngươi đã bị Tô Vũ bóp nghẹt, ai dám đối đầu với hắn. Hầu như tất cả mọi người tránh né ánh mắt của Tô Vũ. Giờ phút này thoải mái nhất không phải Tô Vũ, mà là vị bí thư chi bộ thôn của Vũ Gia Pha. Các ngươi không phải giỏi sao? Không phải thiểu số phục tùng đa số sao? Không phải đại diện tập thể dùng đại nghĩa ép hắn, vị bí thư chi bộ thôn này sao? Sao lại ỉu xìu thế? Lên đi chứ, cùng Tô Vũ ăn thua đủ đi. Võ bí thư chi bộ trong lòng hà hê, đứng một bên xem kịch hay. Cái gã bị đánh vào tai kia không nhìn nổi nữa rồi, bởi vì hắn kêu gào hăng hái nhất, thường xuyên gây sự cũng là hắn. Tô Vũ không thèm để ý đến hắn, cái ánh mắt ngạo nghễ thiên hạ kia, quét qua, ai nấy đều cúi đầu, khiến hắn vô cùng khó xử. Hắn không sợ Tô Vũ chất vấn hắn, nhưng hắn ghét nhất việc bị người ta từ đầu đến cuối coi như không tồn tại. Hẳn là mất trí rồi, hắn vẫn nhảy ra ngoài. Họ Tô kia, hắn nói, đây là Vũ Gia Pha, không phải thôn Tam Thủy Loan của ngươi, đừng có mà giở trò ngang ngược ở đây. Ngươi thật sự đã hỏi qua bí thư chi bộ thôn, vậy nên ta cũng không truy cứu việc người của ngươi đi săn ở hậu sơn của thôn ta, coi như là nể mặt bí thư chi bộ thôn. Dù sao lão bí thư chi bộ đại diện cho thôn chúng ta, cũng không thể hoàn toàn phủ định lão bí thư chi bộ. Nhưng ngươi đừng có khinh người quá đáng, từ hậu sơn của chúng ta săn được con mồi, chỉ cho chút tạ lễ rồi đuổi đi. Ngươi lừa ai đấy? Bây giờ giá thịt tăng vọt, lại đang lúc lương thực khan hiếm, các ngươi đi săn không dễ dàng, chúng ta thì dễ dàng chắc. Các ngươi đem con mồi đi rồi, chúng ta săn cái gì? Chúng ta còn tính toán, vì lương thực không đủ, chỉ bằng chuẩn bị con mồi, đưa đến hợp tác xã cung ứng tiếp thị, bán đổi chút lương thực đấy. Ngươi đem con mồi đi, chúng ta biết làm sao, để ngươi lại một nửa, có gì không thể. Người này tuy ngông nghênh, nhưng lại có lý có cứ, nhất là còn nói cả việc mình cũng muốn đi săn, ngay cả việc đổi lương thế nào cũng nói ra hết. Hắn nói đưa đến hợp tác xã cung ứng tiếp thị, thì thực là cách làm của phần lớn mọi người hiện nay. Dù sao chờ mấy nhà máy đến thôn mua sắm, hoàn toàn là tùy vào vận may. Ngươi xem người ta xuống thôn mua sắm cái gì, nấm hương phơi khô, ớt quả, cho dù là gà rừng, thỏ rừng cũng đều là phơi khô. Bảo ngươi bán đồ tươi, thịt còn mới, gần như không có khả năng. Dù ngươi có biết ngày nào có người xuống thôn mua sắm, ngươi chưa chắc đã săn được con mồi vào ngày đó, tất cả đều tùy duyên. Về phần nói đưa đến nhà máy, kia là chuyện không tưởng, nhưng có một bộ phận công khai, 24 giờ có thể thu mua, đó chính là hợp tác xã cung ứng tiếp thị. Các thôn dân đánh cá, hợp tác xã cung ứng tiếp thị thu, da lông, hợp tác xã cung ứng tiếp thị thu, đánh thịt rừng, kỳ thật hợp tác xã cung ứng tiếp thị cũng thu. Bởi vì hợp tác xã cung ứng tiếp thị là nơi bán đồ, chỉ cần ép giá xuống một chút, rồi tăng giá bán cho người có nhu cầu, là có thể kiếm được một khoản. Cho nên bán cho hợp tác xã cung ứng tiếp thị, cũng không phải là lựa chọn tốt, hắn thậm chí không trả giá thị trường, bởi vì giá thị trường chính là cái giá hắn muốn bán, tất nhiên phải thấp hơn giá thị trường. Nhưng nó cũng có một cái tốt, đó là sự cố định. Người mang đến, chỉ cần có giá trị, hắn cơ bản sẽ thu hết. Thế nên, việc người này nói đưa đến hợp tác xã cung ứng tiếp thị, nhất định là gạt người. Hắn muốn đánh thật con mồi, khẳng định đưa đến chợ đen cấp tử thị, bởi vì lúc này chợ đen cấp tử thị đã không còn nghiêm khắc như vậy, không nói người người dám đi, nhưng có rất nhiều người lui tới. Đưa đến chợ đen bán, xét cho cùng vẫn mạnh hơn hợp tác xã cung ứng tiếp thị, giá cả cũng bán được cao hơn. Nhưng lời này không thể nói ra, hợp tác xã cung ứng tiếp thị thì có thể. Vậy nên người này cũng coi là có văn hóa, có thể giữ mồm giữ miệng, không hề nói hưu nói vượn, xem như là một kẻ có chút ý tứ. Có gì không thể, hỏi hay lắm. Tô Vũ từng bước một đến gần, đi tới trước mặt người kia, giơ tay lên liền cho một bạt tai. Bốp, một tiếng vang dội, giòn tan. Mấy người thấy cảnh này liền muốn xông lên, nhưng bị 30 người do Tô Vũ mang tới, cùng 30 khẩu súng, ngạnh sinh sinh ép trở về. Ngươi dám đánh ta? Một cái tát của Tô Vũ đánh cho hắn lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, hắn khó có thể tin nhìn Tô Vũ, vẻ mặt không thể tin nổi. Một tát này, ta vốn giữ lại để đánh lưu manh, hiện tại đánh ngươi, mặc dù ngươi cũng đáng bị ăn đòn, nhưng ta không chuẩn bị cho ngươi. Nếu sau này gặp phải lưu manh thì sao? Ngươi cho ta một lời giải thích, nếu không việc này không xong đâu. Phốc, trong đám người, mấy cô nương xinh đẹp cười ra tiếng, là mấy nữ thanh niên trí thức. Ngươi đánh ta, còn muốn ta cho ngươi một lời giải thích, ngươi có phân rõ phải trái không vậy? Nếu không phải bên cạnh Tô Vũ có hơn 30 người, 30 khẩu súng, hắn đã sớm không kìm nén được tính tình, cho một bạt tai rồi. Là tỷ, tỷ cười cái gì? Họ Tô đánh hắn một cái, vì sao còn phải bồi hắn hả? Hai nữ thanh niên trí thức nói tuy nhỏ, nhưng dưới tình cảnh như thế này, lại rõ ràng truyền vào tai mọi người. Nữ thanh niên trí thức họ La dường như cũng không ngại bị người nghe thấy, cười đáp ngốc, vừa nãy hắn nói người ta đánh hết con mồi ở hậu sơn, bọn hắn liền không có mà đánh, phải bồi thường cho hắn. Bây giờ họ Tô đánh hắn một cái tát, đương nhiên cũng phải bảo họ Tô bồi thường. Dù sao tay của người ta là để dành đánh lưu manh, đâu phải để dành cho hắn. Vừa nói vậy, người xung quanh đều nghe thấy, có người không nhịn được đã bật cười. Thật ra đạo lý rất đơn giản, con mồi ở hậu sơn tuyệt sẽ không vì một lần đi săn mà hết sạch, nếu như thế thì không phải thợ săn giỏi. Dù sao thợ săn sống bằng nghề đi săn lâu dài. Nếu một hai lần đi săn mà làm hết con mồi, thì chuyến đi này cố định không được lâu dài. Nhưng rõ ràng, người kêu gào không phải sợ hậu sơn không có con mồi, hắn chỉ muốn dùng chuyện này làm lý do, để kiếm chút lợi lộc mà thôi. Nếu thật lo lắng hậu sơn không có con mồi, e là căn bản không thể nói lý lẽ, dù sao đội săn bắn của Tô Vũ thành lập nhiều năm, cũng đâu có đánh tận diệt tuyệt, bọn hắn một lần mà đánh hết ư. Có thể sao? Tô Vũ không ngờ, hắn còn muốn thừa nước đục thả câu, kết quả nửa đường bị người vạch trần. Bất quá không sao, hiệu quả vẫn giống nhau, chỉ là không ngờ, trong thôn này lại có một nữ thanh niên trí thức thông minh. Về phần tại sao cho rằng nàng là nữ thanh niên trí thức, nhìn chỗ đứng và dáng vẻ là biết ngay. Rất dễ đoán thôi, thanh niên trí thức chính là thanh niên trí thức, không thể hoàn toàn hòa nhập được. Lời này bị người bị đánh đương nhiên cũng nghe thấy, nên hắn biết mình vì sao bị đánh, Tô Vũ đây là gậy ông đập lưng ông. Mặt hắn lập tức cảm thấy nóng bừng, đích xác, hắn đang kiếm cớ, để lại chút con mồi, mở một bữa ăn mặn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.